Chàng rể đại gia, chương 432, không thể. Gocchuyenaudio.com, chương 432, không thể. Chu Dương không chỉ đe dọa Trương Thái Viêm, mà uy hát yêu ta pê cả Trương gia. Có chuyện gì vậy, bố? Đúng lúc này, Trương Luân cùng Trương Anh xuất hiện trong phòng Trương Thái Viêm, nhìn thấy ông ta đang tức giận, nhất thời trong lòng kinh ngạc, vội vàng tiến lên hỏi thăm trấn an. Họ vừa nhận được thông báo từ người giúp việc của mình rằng Chu Dương gọi đến để nói chuyện với lão gia. Điều này đối với hai người mà nói, chắc chắn là có chuyện gì đó. Chu Dương rốt cuộc có chuyện gì, mà cần nói chuyện trực tiếp với lão gia chứ không phải người khác. Nhớ lại mấy hôm trước Chu Dương nói chuyện điện thoại với Trương lão gia, hai người họ ngay lập tức có những suy đoán trong lòng. Bố bớt giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai dám chọc giận bố. Trương Luân bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng bố mình, giúp ông ta khai thông khí huyết, đồng thời lại nhẹ giọng hỏi. Trương Luân biết tính khí Trương Thái Viêm luôn rất tốt, ở tỉnh Tương Tây, rất ít người có thể khiến ông ta tức giận. Ngay cả những người mãi không chết của các gia tộc khác cũng cần phải táo tợn lắm mới có thể làm ông ta không vui. Hừ, còn không phải là tên Chu Dương kia sao? Trương lão gia giận dữ nói. Mặc dù được Trương Luân vỗ nhẹ vào lưng, cũng đã cố hết sức để không một tiếng thở dài, nhưng trong lòng luôn có một cơn thịnh nộ khó giải phóng. Chu Dương, Trương Luân và Trương Anh đều bất ngờ. Thì ra là Chu Dương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Dương đã nói gì với lão gia qua điện thoại, lại có thể khiến lão gia tức giận như vậy? Bố, con nghe mọi người nói Chu Dương đã gọi đến tìm bố, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi, dự án chi nhánh đang gặp rắc rối, nên cậu ấy muốn tìm chúng ta để giải quyết? Trương Anh hỏi trước, theo các thông tin được biết Chu Dương gọi đến, có lẽ chính vì vấn đề này. Tuy nhiên, nếu là như thế, lão gia chẳng phải nên vui mừng sao, sao ông có thể tức giận như vậy? Bố, chẳng lẽ Chu Dương đưa ra yêu cầu quá cao, nhưng bây giờ dự án chi nhánh đang gặp khó khăn. Đối với chúng ta mà nói, đó cũng không phải là khó khăn gì, huống hồ, một khi chúng ta giúp Chu Dương giải quyết vấn đề này, cũng giúp lời nói của chúng ta có trọng lượng hơn. Ngay cả Trương Luân cũng cảm thấy hơi bối rối. Dẫu sao, mọi thứ đều rõ ràng. Khi dự án chi nhánh gặp khó khăn, Chu Dương chắc chắn phải yêu cầu giúp đỡ, mà trước mắt chỉ có Trương gia bọn họ là có thể giúp đỡ Chu Dương. Hai, nhìn hai đứa con trai đang phân tích kỹ lưỡng, Trương Thái Viêm thở dài trong lòng. Bây giờ ngẫm lại, so sánh hai đứa con trai của mình với Chu Dương, Trương Thái Viêm thậm chí đã hy vọng rằng Chu Dương là con trai của mình. Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, đã bị ông ta loại bỏ khỏi tâm trí, dù sao, đó là một điều không thể. Hơn nữa, Chu Dương bây giờ rất oán hận ông ta và Trương gia. Không, mọi thứ không đơn giản như con nghĩ. Chu Dương đã biết mọi chuyện đằng sau đều là do chúng ta làm, có khả năng là bằng chứng cũng đã được tìm thấy. Trương Thái Viêm chậm rãi nói, giọng điệu rất nặng nề, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Vốn dĩ ông ta ngoài 80 vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ, có một cảm giác nặng nề, dáng vẻ già nua. Cái gì, tuy nhiên, ngay khi ông ta nói điều này, sắc mặt của Trương Luân và Trương Anh đều đột nhiên thay đổi. Gocchuyenaudio.com, biết là trước đây bọn họ có chút bị ổi, nhưng bây giờ họ vẫn nhìn nhau, thấy được một sự kinh sợ và khó tin từ ánh mắt của đối phương. Theo quan điểm của họ, điều này căn bản là không thể. Chu Dương sao có thể biết được những chuyện đằng sau là do Trương gia làm, thậm chí bằng chứng mà lão gia nói, cả hai đều nghĩ rằng đó thuần túy là phỏng đoán của bản thân lão gia. Dù sao, việc này là do hai người họ thực hiện, bọn họ tự cho rằng tất cả các bằng chứng đã bị tiêu hủy, hơn nữa, nhóm người kia cũng không trực tiếp giao dịch với họ. Cho dù có là tang chứng hay nhân chứng, họ đều đã giải quyết gần như hoàn hảo, Chu Dương không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Bố, điều này là không thể. Trương Luân trầm giọng gầm nhẹ nói, căn bản là không tin. Đúng vậy, bố, mọi chuyện đều do con với anh cả giải quyết, chúng con căn bản là không để lại chứng cứ gì, thậm chí, ngay cả những người đó cũng không biết đằng sau là Trương gia chúng ta. Chu Dương sao có thể biết được chứ? Trương Anh cây ết yêu ta pê sợ, khẽ run rẩy. Cả hai đều cho rằng điều này là không thể, khiến Trương Thái Viêm hơi hoài nghi. Chẳng lẽ Chu Dương căn bản không có cái gọi là bằng chứng, những lời anh vừa gọi đến để nói chỉ là một phép thử. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã sớm bị Trương lão gia phủ nhận. Dù sao, Chu Dương đã yêu cầu Trương gia phái ai đó đến Trường Sa để cùng anh thảo luận bàn bạc. Nếu trong tay Chu Dương không có bằng chứng, thì anh dám lấy sức mạnh từ đâu, để đưa ra yêu cầu như vậy với Trương gia. Phải biết rằng loại yêu cầu này, còn có giọng điệu và cách anh vừa nói chuyện với Trương Thái Viêm, đã có xu hướng trở mặt với Trương gia. Nếu lúc đó hai bên không thể đạt được thỏa thuận, loại bỏ hiểu lầm này, thì việc trở mặt cũng chắc như đinh đóng cột. Về phần Trương Kiệt, ngay cả Trương Thái Viêm cũng biết rằng, trong hoàn cảnh như vậy, một mình Trương Kiệt căn bản cũng không làm được gì. Hơn nữa, việc tạm thời nhắc về Trương Kiệt không gì khác hơn là một lời nhắc nhở việc Trương Kiệt và Chu Dương như những người bạn cùng lớp đại học. Chuyện này, bố cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng Chu Dương đã gọi điện thoại đến, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trông có vẻ như không giống không có bằng chứng, huống hồ còn đưa ra yêu cầu. Trương Thái Viêm trầm giọng nói yêu cầu của Chu Dương cho hai con trai của mình. Ngay lập tức bầu không khí im lặng bao trùm ba người họ. Trương Thái Viêm nhắm mắt mệt mỏi. Khoảng thời gian ngắn chỉ 10 phút khiến ông ta chịu áp lực không nhỏ, thậm chí đầu óc như bị sử dụng quá mức. Suy đoán về ý đồ và cách nghĩ của Chu Dương khiến Trương Thái Viêm do dự sợ thua. Hai anh em Trương Luân và Trương Anh cũng trầm tư. Cả hai đang suy nghĩ về các điều kiện Chu Dương yêu cầu. Trương phái ai đó đến trường xa để cùng anh trao đổi. Vấn đề này có phần không khả thi. Thưa bố, chuyện này, đối với chúng ta Trương gia mà nói, rất khó. Trương Anh trầm giọng nói, có một số việc ông không giống người anh Trương Luân, chỉ vì cái lợi trước mắt cho nên cân nhắc rất rõ ràng. Thưa bố, nếu Trương gia của chúng ta phái người đến trường xa để thảo luận với Chu Dương, điều đó có nghĩa chúng ta nhận định là mình có nhúng tay vào vụ việc này. Tuy nhiên, trong tay Chu Dương chưa hẳn đã có bằng chứng đầy đủ. Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, đánh mạnh vào trái tim của Trương Thái Viêm, cách Trương.